Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28 lễ tang. Kèn Sona thổi nhạc buồn, náo nhiệt bên trong mang theo một cổ tử quỷ dị hương vị. Chu Gia Ngư không dám nhiều xem, đầu hơi hơi thấp, dư quang nhìn chăm chú kia một chuỗi bóng trắng phiêu phiêu hốt hốt biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong. Tiếng ca từ gần gặp xa cũng trở nên mơ hồ không rõ. Hết thảy sau khi kết thúc đã là ánh mặt trời chợt phá. Ánh mặt trời từ ngọn cây khe hở thượng phóng đến trên mặt đất. Bọn họ chịu đựng khó nhất ngao thời gian, rốt cuộc chờ tới rồi ban ngày. Thật là dơ đồ vật sao? Chu Gia Ngư thu thập doanh địa, tắt mồi lửa thời điểm trong lòng có điểm nghi hoặc. Ngươi trước một ngày buổi tối thấy dơ đồ vật cái dạng gì? Nhắc tới đến cái này, Từ Nhập Vọng sắc mặt liền thập phần vi diệu. Hắn nói, ngươi thật muốn nghe? Chu Gia Ngư nói, ngươi nói đi. Từ Nhập Vọng nói, ta không phải ngồi ở đống lửa bên cạnh sao? Kết quả giống như ở trong rừng thấy một cái treo người. Chu Gia Ngư ngoặc kép, Từ Nhập Vọng nói, bạch y phục, trường tóc, treo ở trên ngọn cây mặt, giống như nghiêng đầu hướng bên này xem monster. Chu Gia Ngư nói, xem như vậy, cẩn thận. Từ Nhập Vọng cười khổ, có thể không cẩn thận sao? Liền con mẹ nó ở đầu của ta bên cạnh. Chu Gia Ngư nói, vậy ngươi làm sao? Từ Nhập Vọng thở dài, sư phụ ta nói qua, chỉ cần thứ này không chủ động trêu chọc ngươi, coi như làm không phát hiện. Vì thế Từ Nhập Vọng liền cương thân thể, ngạnh sinh sinh ai tới rồi sáng sớm mà ni sắp hướng đông thời điểm. Hắn lại hướng kia chỗ nhìn thoáng qua, phát hiện kia đồ vật không thấy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người biểu tình đều lòng còn sợ hãi, này còn không có vào thôn liền gặp được nhiều chuyện như vậy nhi. Xem ra này thôn phong thủy là thật sự không tốt. Chu Gia Ngư biên đi phía trước đi biên lẩm bẩm, nói không đi theo quốc gia chính sách đi thôi. Này nếu là hỏa táng căn bản không có xác chết vùng dậy cơ hội. Dùng quán nhi một trang, đơn giản phương tiện lại mau lẹ. Từ Nhập Vọng ở bên cạnh nghe xong bất đắc dĩ nói, người này giác ngộ sao không đi khảo nhân viên công vụ đâu? Chu Gia Ngư nói, không có biện pháp, làm chuyện xấu nhi, có án đế. Từ Nhập Vọng kinh ngạc nói, ngươi như vậy còn có thể làm chuyện xấu nhi à? Chu Gia Ngư cố ý hừ lạnh một tiếng, ta làm chuyện xấu nhi chính là vượt qua tưởng tượng của ngươi. Từ Nhập Vọng nghĩ nghĩ, cũng đúng, con thỏ nóng này không cũng cắn người sao? Chu Gia Ngư ngoặc kép, hai người đi tới đi tới, Chu Gia Ngư đột nhiên kinh hô một tiếng, ai, đây là không phải lộ. Từ Nhập Vọng tập trung nhìn vào, phát hiện bọn họ bên chân không biết khi nào xuất hiện một cái cục đá làm đường nhỏ. Đường nhỏ thượng cỏ dại rất ít, nhìn ra được thường xuyên có người đi lại bộ dáng. Từ Nhập Vọng nói, rốt cuộc tới rồi. Hắn lại cẩn thận bấm đốt ngón tay một chút phương vị, xác nhận phương vị lúc sau hai người một đường chạy như điên. 20 phút sau, thở hổn hển Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng tới cái kia thôn cửa thôn. Cửa thôn chỗ phóng một khối tảng đá lớn, mặt trên dùng chữ tiểu triện viết Hắc Nham thôn ba cái chữ to. Chu Gia Ngư qua đi lúc sau, cư nhiên thấy nhân viên công tác ở đằng kia bày cái tiểu quán. Thấy bọn họ lại đây, cười tủm tỉm nói, các ngươi tới rồi. Từ Nhập Vọng nói, chúng ta là đệ mấy cái? Nhân viên công tác nói, đệ nhị ba cái. Đàm Ánh Tuyết ngày hôm qua liền đến. Từ Nhập Vọng nhớ tới Đàm Ánh Tuyết đứt gậy lắc tay thượng hạt châu, nói, nàng người không có việc gì đi? Nhân viên công tác nói, không có việc gì à? Các ngươi chỗ ở là thôn đông đầu nhà gỗ, có cái gì vấn đề có thể trước tìm thôn trưởng hỏi một câu. Đương nhiên có chút vấn đề người thôn trưởng không nhất định nguyện ý đáp. Chu Gia Ngư nói, đi thôi. Nhập Vọng, Từ Nhập Vọng nói, đi, đi trước ăn một chút gì. Trải qua mấy ngày nay bôn ba, cuối cùng tới mục đích địa, tinh thần cuối cùng là có thể hơi chút thả lỏng một chút. Chu Gia Ngư vào thôn lúc sau quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, phát hiện này thôn quả nhiên là một chút hiện đại dấu vết đều tìm không thấy. Nhà ở hoặc là cục đá, hoặc là đầu gỗ, tối cao không vượt qua 2 tầng. Hiện tại là ban ngày, trong thôn nhưng thật ra cũng có người ở đi lại. Nhìn thấy người từ ngoài đến, bọn họ biểu tình có chút cảnh giác. khiến cho Chu Gia Ngư tưởng tiến lên đi đáp lời đều ngượng ngùng. Từ Nhập Vọng càng không có thể, hắn vốn dĩ liền cao lớn, tạo cái đầu chọc ngoài miệng ngậm điếu thuốc, quả thực tựa như cái loại này mới từ trong nhà lao ra tới bị tù nhân viên. Chu Gia Ngư thấy đều muốn tránh. Từ Nhập Vọng nói, này thôn, thực chú ý à? Chu Gia Ngư nói, có ý tứ gì? Từ Nhập Vọng chỉ người một nhà cửa. Ngươi xem, bọn họ mỗi nhà mỗi hộ cửa đều treo gương. Chu Gia Ngư nói, ai, treo là treo, nhưng là vì cái gì là đổi chiều? Quải gương chuyện này, cũng có chú ý, không thể đổi chiều, không thể đối với Đông Phương, không thể chiếu tiến hàng xóm ra môn nhi. Từ Nhập Vọng vút cằm không nói chuyện. Bất quá Chu Gia Ngư tiến vào lúc sau, nhưng thật ra xác định kia sợi hắc khí thật là từ thôn bên này toát ra tới. Cụ thể vị trí tựa hồ ở ly thôn không xa đồi núi thượng. Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng vừa đi vừa nhìn, thực mau tới rồi chính mình trụ phòng. Phòng thượng treo hai người dòng họ. Chu Gia Ngư chú ý tới nhà ở chung quanh giải một vòng màu vàng bột phấn. Hắn dùng tay dính điểm ngửi ngửi. Hùng hoàng phấn, đuổi trùng, nhân viên công tác giải đi. Từ Nhập Vọng nói, đảo cũng có tâm ân y, bọn họ từng người vào từng người nhà ở. Hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, liền quyết định nắm chặt thời gian tìm thôn trưởng hiểu biết một chút tình huống. Thôn trưởng nơi là này trong thôn duy nhất một cái hai tầng tiểu mộc lâu. Bên ngoài còn lượng một ít cá khô linh tinh hàng khô. Nghĩ đến là ở vì qua mùa đông làm chuẩn bị. Chu Gia Ngư gõ gõ cửa, nói, ngượng ngùng, quấy giày, chúng ta là tới chỗ này tham gia thi đấu, vào đi. Bên trong truyền đến một cái trung niên nam nhân thanh âm ân y. Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng đi vào đi, phát hiện Đàm Ánh Tuyết cư nhiên cũng ở trong phòng, chỉ là nàng sắc mặt có chút cương, hoàn toàn không thấy thi đấu lúc mới bắt đầu thả lỏng. Các ngươi cũng tới rồi, thôn trưởng nói, ngồi đi. Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng liếc nhau, ở Đàm Ánh Tuyết bên cạnh ngồi xuống. Các ngươi nhưng tới thật là thời điểm ân y. Thôn trưởng phun ra điếu thuốc, lộ ra bị thấp kém yên hôn đến đen nhánh nha. Hắn nói, lại vạn một ngày liền phiên toái. Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng cũng chưa minh bạch. Đàm Ánh Tuyết ở bên cạnh nhẹ giọng nói, bọn họ trong tình huống bình thường là sẽ không đi mộ địa. Chu Gia Ngư nháy mắt minh bạch Đàm Ánh Tuyết ý tứ. Hắn nói, có người qua đời. Đàm Ánh Tuyết gật gật đầu. Hôm nay sáng sớm đi, thôn trưởng tựa hồ tâm tình cũng không được tốt. Liền khách sáo tươi cười đều tệ không ra. Hắn nói, các ngươi chuẩn bị đi. Buổi tối 9 giờ tả hữu liền xuất phát. Chu Gia Ngư nói, có cái gì yêu cầu chú ý sao? Thôn trưởng xem xét hắn liếc mắt một cái, dùng khàn khàn yên giọng nói, đến lúc đó, đi theo đi là được. Đừng lên tiếng nhi, chúng ta kiêng kỵ cái này. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Thôn trưởng nói, đi thôi, có chuyện gì nhi ngày mai lại đến tìm ta. Chờ hạ táng lúc sau, các ngươi có thể điều tra một chút mộ địa. Ngày thường chúng ta nhưng không vui đi chỗ đó, ngụ ý đó là kêu ba người đi rồi. Đàm Ánh Tuyết trước đứng lên, không nói một lời ra bên ngoài đi. Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng theo ở phía sau, cũng ra nhà ở. Ba người tùy tiện tìm cái góc. Đàm Ánh Tuyết cười khổ nói, này thôn không bình thường. Chu Gia Ngư nói, như thế nào? Đàm Ánh Tuyết nói, ta ngày hôm qua tới trước, vừa đến mấy cái giờ, liền nghe nói trong thôn chết người, hình như là cái lão nhân, để thủy thời điểm không cẩn thận té ngã, tuổi quá lớn, liền như vậy đi rồi. Từ Nhập Vọng trầm mặc nghe. Đàm Ánh Tuyết nói, ta lúc ấy vừa khéo cũng ở đằng kia, lão nhân bị nâng đi thời điểm, ta nghe thấy nàng giống như kêu báo ứng gì đó. Từ Nhập Vọng lại là cười như không cười nói, ngươi làm ra cái này phán đoán nguyên nhân, không ngừng cái này đi. Đàm Ánh Tuyết nhìn Từ Nhập Vọng liếc mắt một cái. Chu Gia Ngư không nói chuyện, hắn cũng cảm giác Đàm Ánh Tuyết che giấu đồ vật, nhưng là bọn họ hiện tại là đối thủ cạnh tranh. Đàm Ánh Tuyết không muốn nói ra bản thân phán đoán đồ vật, cũng là có thể lý giải. Đàm Ánh Tuyết hơi làm do dự, nói một câu, trong thôn có cái gì? Sư phụ ta cho ta cổ trùng, đã chết một nửa. Từ Nhập Vọng biểu tình cứng đờ. Chu Gia Ngư cũng có chút lăng. Đàm Ánh Tuyết thở dài, ta cũng chỉ cùng các ngươi nói nhiều như vậy, Các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Nàng nói xong liền xoay người rời đi. Xua xua tay nói. Buổi tối thấy. Từ Nhập Vọng nói. Ta cảm thấy thực không thoải mái. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Hắn linh cảm so Từ Nhập Vọng muốn nhạy bén. Tiến đến này thôn cả người đều cảm thấy đặc biệt khó chịu. Vừa rồi cùng thôn trưởng nói chuyện thời điểm. Hắn thậm chí có loại bị người nhìn trộm cảm giác. Nhưng cẩn thận tìm kiếm sau. Lại cảm thấy kia khả năng chỉ là chính mình ảo giác. Đi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Từ Nhập Vọng nói. Hiện tại tưởng cũng nghĩ không ra thứ gì. Ít nhất đến trước nhìn mộ địa là tình huống như thế nào. Mới có thể làm kế tiếp phán đoán. Chu Gia Ngư đồng ý Từ Nhập Vọng đề nghị. Hắn trở về chính mình nơi. Tùy tiện ăn chút gì. Liền nằm thượng kia trương ngạnh bang bang giường gỗ. Hắn nói. Tế Bát. Ngươi cảm thấy này nếu là phim kinh dị, ta có thể là vai chính sao? Tế Bát nói, mặt khác ta không biết. Giống nhau hỏi ra vấn đề này đều không phải vai chính. Chu Gia Ngư ngoặc kép, Tế Bát nói, đừng sợ, ngươi trong đầu có ta ở đây đâu. Chu Gia Ngư nghĩ thầm ngươi thiếu tới. Ta nhưng không quên ngươi lần trước nói ta nếu treo ngươi muốn một lần nữa tìm kiếm ký chủ chuyện. Này, hắn có một câu không một câu cùng Tế Bát trò chuyện. Mỏi mệt, thân thể thực mau liền lâm vào cảnh trong mơ bên trong. Mấy cái giờ sau, Chu Gia Ngư tự nhiên tỉnh. Cũng không biết là giường gỗ quá ngạnh, vẫn là lượng vận động quá lớn. Hắn tổng cảm thấy cả người đau nhức, đặc biệt là cẳng chân. Ngoài cửa sổ sắc trời đã ám hạ. Hiện tại là buổi chiều 6 giờ tả hữu. Ly thôn trưởng nói 9 giờ còn có hơn 3 giờ. Chu Gia Ngư đi đơn giản rửa mặt một chút, lại ăn chút gì bổ sung thể lực. Sau đó đi cách vách tìm Từ Nhập Vọng. Từ Nhập Vọng còn ở ngủ, bị Chu Gia Ngư tiếng đập cửa nhào tỉnh. Hắn nói 6 giờ. Chu Gia Ngư nói ân. Từ Nhập Vọng nói bên ngoài là cái gì thanh nhi? Chu Gia Ngư nói hình như là ở gõ đầu gỗ. Từ Nhập Vọng nói đi, cùng đi nhìn xem monster. Hai người ra cửa mới phát hiện thôn xóm trung ương vài người đang ở gõ quan tài. Bọn họ cầm thiết chùy. Đối với đã làm tốt quan tài gõ gõ đánh đánh, như là ở xác định quan tài cũng đủ kiên cố. Từ Nhập Vọng nói giỡn dường như nói, bọn họ như vậy lo lắng làm cái gì, người chết cũng sẽ không bò dậy. Hắn lời này vừa ra, Chu Gia Ngư lập tức nghĩ tới Lâm Trục Thủy cho hắn tính kia một quẻ. Đại hung, hắn nói, ai biết được. Từ Nhập Vọng cũng không hé răng. Kế tiếp mấy cái giờ, toàn thôn đều ở vì này tang sự làm chuẩn bị. Bọn họ tựa hồ không thế nào sử dụng hiện đại công cụ. Liền chiếu sáng đều là cây đuốc. Toàn bộ thôn an tịnh quỷ dị. Các thôn dân lặng im tới tới lui lui. Trên mặt mang theo như tượng sáp bản cứng đờ biểu tình. Chu Gia Ngư ở bên cạnh nhìn. Thậm chí sinh ra một loại này đó ở bọn họ trước mặt hành động căn bản không phải nhân loại ảo giác. Từ Nhập Vọng thoạt nhìn cảm giác cùng Chu Gia Ngư không sai biệt lắm. Mày vẫn luôn nhăn. Thời gian trong nháy mắt liền sắp đặt tới 9 giờ. Đám ánh tuyết cũng tới. Nàng trong tay còn nhiều hai kiện màu trắng quần áo. Nói, mặc vào đi, này cái gì? Chu Gia Ngư hỏi. Đám ánh tuyết nói, tham gia hạ táng đều đến xuyên bạch y. Muốn đi liền xuyên, nàng đã bên ngoài y bên ngoài bộ một kiện màu trắng áo khoác. Chu Gia Ngư tiếp nhận tới. Có chút do dự, nhưng vẫn là mặc vào. Này quần áo có chút giống giải phẫu phục. Trực tiếp chồng lên đi chính là một thân bạch. Đi thôi, Đàm Ánh Tuyết nói. Phỏng chừng muốn bắt đầu rồi. Ba người liền chậm rãi đi tới đám người mặt sau. 9 giờ vừa đến, lão nhân di thể liền bị người đưa trong phòng nâng ra tới. Theo sau thật cẩn thận bỏ vào trong quan tài. Chu Gia Ngư cách đến xa, chỉ có thể thấy một cái mơ hồ hình dáng. Hắn nhìn đến thôn trưởng xuất hiện ở quan tài bên cạnh. Trong tay cầm một cái bàn tay lớn nhỏ đồng chế rung chuông. Vây quanh quan tài chậm rãi hành tẩu. Liền diêu liền nhắc mãi cái gì. Từ Nhập Vọng nghe hiểu. Nói, sách, lần đầu tiên nghe thấy đối với người chết niệm kinh kim cương. Chu Gia Ngư nói. Này có cái gì chú ý? Từ Nhập Vọng nói, loại này hạ táng giống nhau đều là niệm vãng sinh chú. Kinh kim cương là áp chế âm tà chi vật. Nói trắng ra là sao? Ngoạn ý nhi này đối với hồn phách linh tinh thương tổn rất đại. Giống nhau sẽ không như vậy là mờ ni thôn trưởng niệm xong lúc sau. Điếu cao giọng nói, lớn tiếng nói, hợp quan, quan tài, cái nắp bị thật mạnh khép lại. Theo sau mấy cái trong thôn thanh tráng niên đi ra phía trước. Trong tay nắm một thước bảy tấc lớn lên quan tài đinh. Cầm cây búa bắt đầu hướng bên trong gõ. Chu Gia Ngư nhìn bọn họ đem cái đinh toàn bộ gõ đi vào. Chỉ còn lại có một cái vòng tròn lộ ở bên ngoài. Hắn nhíu mày nói, này không đúng đi, như thế nào toàn gõ đi vào. Từ Nhập Vọng nói, ta xem bọn họ đây là ở táng kẻ thù đâu, giống nhau quan tài, cái đinh đều chỉ biết gõ đi vào một nửa. Bởi vì cách nói đó là nếu toàn bộ gõ nhập, sẽ đem người chết linh hồn phong ở trong quan tài mặt. Từ Lệ Tang ngay từ đầu, đại sai tiểu sai không ngừng. Nếu là nói không phải cố ý, kia cũng quá kỳ quái. Nhưng bọn hắn là người ngoài, đối với nhân gia mai táng tập tục cũng không thật nhiều làm xen vào. Quan tài phong hảo, tuổi trẻ lực tráng bốn cái người trẻ tuổi đem quan tài nâng lên. Đội ngũ bắt đầu hướng tới mộ địa phương hướng chậm rãi di động. Từ Nhập Vọng trong tay nắm cái cây đuốc, cùng Chu Gia Ngư Đàm Ánh Tuyết đi ở đội ngũ dựa sau địa phương. Đội ngũ mặt sau cùng còn có cái lão nhân vừa đi. Một bên hướng trên mặt đất giải mễ, trong miệng niệm ai đều nghe không hiểu nói. Ăn mặc bạch y đội ngũ, cứ như vậy chậm rãi di động lên. Mọi người ra thôn, theo hẹp hòi đường núi, đi trước đã bị hắc ám bao phủ mộ địa. Chu Gia Ngư hạ giọng, đối với Từ Nhập Vọng nói, ngươi tuyệt không cảm thấy tình cảnh này có điểm quen thuộc. Từ Nhập Vọng cũng nhớ tới cái gì, bừng tỉnh nói, chúng ta tối hôm qua thấy không phải dơ đồ vật, là này trong thôn thôn dân. Hình như là, Chu Gia Ngư nói, Đàm Ánh Tuyết, ngươi không phải ngày hôm qua đến sao, ngươi thấy cái gì không có. Đàm Ánh Tuyết nhíu mày lắc đầu, ta ngày hôm qua đến thời điểm đã rất mệt, ngã xuống liền ngủ, một giấc ngủ tới rồi hôm nay sáng sớm mà đi, Chu Gia Ngư nói. Vậy kỳ quái, bọn họ chính nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trong đội ngũ lại là truyền đến kèn sona tích táp tiếng nhạc. Chu Gia Ngư đã từng nghe được quá, nữ nhân tiếng ca cũng lại lần nữa vang lên, chỉ tiếc nàng sướng chính là Phương Ngôn. Chu Gia Ngư bọn họ ba cái đều nghe không hiểu lắm. Mani mộ địa ly thôn xóm tựa hồ rất xa, uốn lượn xoay quanh đường núi. Bọn họ cúi đầu chậm rãi lên đường. Từ cây cối chung gào thét mà ra gió núi rào rạt rung động. Chợt vừa nghe lại là có chút giống nữ tử khóc thét. Bóng đêm buông xuống lúc sau, Chu Gia Ngư xác định xương đen nơi phát ra chính là mộ địa. Theo tiếng ca, xương đen lại bắt đầu vặn vẹo, quả thực như là ở bạn nhạc buồn nhảy một chi quái dị vũ. Chu Gia Ngư cái loại này không thoải mái cảm giác lại lần nữa trở nên nồng hậu lên. Từ Nhập Vọng thấy hắn sắc mặt không ổn, nhỏ giọng nói, ngươi không sao chứ? Chu Gia Ngư nói, ngươi cảm giác được cái gì sao? Từ Nhập Vọng nói, cái gì? Chu Gia Ngư nói, thực không thoải mái. Từ Nhập Vọng mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng đều đi đến nơi này, tổng không thể xoay người trở về đi. Vì thế đành phải làm Chu Gia Ngư nhẫn nại một chút. Quanh mình người đều cúi đầu không nói lời nào. Chợt vừa thấy quả thực như là từng khối không có linh hồn thi thể, chỉ có thể cứng còng bước chân lên đường. Liền như vậy vẫn luôn đi phía trước đi rồi hơn một giờ. Chu Gia Ngư đã thói quen quanh mình kia quỷ dị không khí, thậm chí ngẫu nhiên còn phân thần quan sát một chút chung quanh. Liên ở hắn cho rằng sắp tới mục đích địa thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một người kêu thảm thiết, thuận miệng đó là một tiếng vang lớn. Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thanh âm kia là quan tài thật mạnh nện ở trên mặt đất. Thanh âm ani quan tài ở xuống mồ phía trước rơi xuống đất là cực kỳ không tốt dấu hiệu, giống nhau nâng quan tay đều sẽ phi thường chú ý. Nhưng căn cứ hắn phía trước kêu thảm thiết, hiển nhiên là hắn ra chuyện gì. Đội ngũ một trận xôn xao. Chu Gia Ngư ở thôn dân trong ánh mắt thấy được sợ hãi, hắn hơi làm do dự, vẫn là tệ tới rồi đằng trước. Thấy ngã trên mặt đất nâng quan tay, cùng lẳng lặng bày biện ở một bên quan tài, nâng quan tay che lại chân kêu thảm thiết. Chu Gia Ngư dùng ánh lửa chiếu, mới phát hiện hắn trên chân lại là một mảnh máu chảy đầm đìa. Theo vết máu nhìn lại, lại là có một viên cái đinh bị chôn ở bọn họ hành tẩu trên đường. Này thôn xóm người phần lớn đều xuyên chính là giày rơm. nâng tầng tầng lớp lớp quan tài một chân đạp lên cái đinh thượng. Không bị thương liền quái, không có việc gì, là cái đinh, Chu Gia Ngư nói. Bất tường a, thôn trưởng khàn khàn thanh âm lại thứ vang lên, chỉ là lần này trong thanh âm mang theo sợ hãi. Hắn nói, cái đinh, Chu Gia Ngư bắt đầu còn không có minh bạch hắn vì cái gì sẽ là cái dạng này phản ứng. Bên người Tử Nhập Vọng, lại là khom lưng, đem kia cái đinh từ trong đất rút ra tới. Cái đinh một thước bảy tấc, đỉnh chóp là vòng tròn. Này cư nhiên, là một viên quan tài đinh. Tử Nhập Vọng đang muốn đặt câu hỏi. Thôn trưởng lại là động tác thô lỗ đem kia cái đinh từ trong tay của hắn đoạt qua đi. Sau đó nhét vào chính mình bên hông treo trong bao. Biểu tình vặn vẹo dùng phương ngôn nói một đoạn lời nói. Chu Gia Ngư bọn họ tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cũng có thể mơ hồ minh bạch hắn là đang mắng thô tục. Chỉ là mắng đối tượng cũng không biết là ai. Thình lình xảy ra ngoài ý muốn cuối giày đội ngũ. Các thôn dân trên mặt đều là lo sợ nghi hoặc. Thôn trưởng cắn răng, chính là tùy tay chỉ cái thanh tráng niên. Nói, ngươi tới, tiếp tục kia thanh tráng niên hiển nhiên cũng là thập phần sợ hãi. Nhưng không dám phản bác, bọn họ đang muốn ở sửa sang lại dây thừng. Dục đem kia quan tài nâng lên, Chu Gia Ngư lại chợt nói, từ từ, các ngươi có hay không nghe được, cái gì kỳ quái thanh âm. Tử Nhập Vọng nói, ân, Chu Gia Ngư biểu tình có điểm cương, nói, này, này ngươi nghe được cái gì thanh âm không có. Tử Nhập Vọng nói, cái gì, hắn bắt đầu còn tưởng rằng Chu Gia Ngư nói chính là chung quanh truyền đến thanh âm. Kết quả cẩn thận nghe qua, biểu tình cùng Chu Gia Ngư giống nhau cứng lại rồi, rất ở cách bọn họ cách đó không xa quan tài, lại là loáng thoáng truyền ra rắc rắc thanh âm. Thanh âm này thực nhẹ, nhưng ở như thế yên tĩnh ban đêm, lại chói tai dọa người. Này, thanh âm này là cái gì? Mặc dù là đám ánh tuyết to gan như vậy tử người, lúc này cũng có chút phát mau. Nàng nói, Chu Gia Ngư cứng đờ nói, giống, giống không giống. Có người ở trong quan tài mặt, dùng móng tay cào quan tài cái. Những lời này vừa ra, tất cả mọi người không nói. Gió đêm gào thét tiếng động bạn kia quỷ dị rắc thanh. Mọi người lông tơ đều đứng chỗ ngược lên. Này, Chu Gia Ngư nói, này làm sao bây giờ? Thôn trưởng sắc mặt âm trầm, cắn răng nói, tiếp tục nâng. Mấy cái nâng quan tay đều lộ ra hoảng sợ biểu tình. Nhưng ở thôn trưởng mắng hạ, vẫn là không tình nguyện đem chuẩn bị đem quan tài nâng lên. Chu Gia Ngư đang muốn nói, các ngươi không tính toán mở ra nhìn xem sao? Vạn nhất trong quan tài người không chết đâu. Đàm Ánh Tuyết lại như là biết hắn suy nghĩ cái gì, cứng đờ nói, đã chết, khẳng định đã chết. Ta sâu cũng chưa phản ứng, Chu Gia Ngư ngoặc kép, kia quái dị thanh âm thứ tất cả mọi người mau điên rồi. Mấy cái nâng quan tay cũng bởi vì sợ hãi vô pháp đem quan tài thuận lợi nâng lên. Thôn trưởng mắng phá lệ lợi hại, thậm chí còn kém điểm ra tay đánh. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp, căng ra đầu cắn răng nói, liền ở chỗ này khai quan kiểm tra. Mọi người biểu tình đều không tốt lắm, tựa hồ đây là bọn họ lần đầu tiên gặp được như vậy ngoài ý muốn. Quan tài thượng bảy viên nguyên bản bị đóng đinh cái đinh toàn bộ ngạnh sinh sinh khai xuống dưới. Mấy người đỡ lấy quan tài, cái tay đều ở phát run. Tiếp theo bọn họ dùng sức một hiên, đem quan tài cái mở ra, lộ ra bên trong bọc vải bố trắng thi thể. Cái gì đều không có, cái gì đều không có. Mấy cái thanh tráng niên vòng quanh quan tài kiểm tra rồi một vòng, lại là ở trong quan tài cái gì cũng chưa tìm được. Nhưng mà kia rắc thanh âm còn ở tiếp tục, cẩn thận nghe tới, lại là từ thi thể chỗ phát ra. Cái này liền thôn trưởng sắc mặt đều bắt đầu phát thanh. Cũng may Chu Gia Ngư lúc này linh quang vừa hiện, nói, này quan tài phía dưới một bộ phận có phải hay không trống không? Thôn trưởng nhìn hắn một cái, Chu Gia Ngư nói, nâng lên đến xem. Thôn trưởng mắng, nâng lên tới. Mấy cái thanh tráng niên tay chân rụng rời, thật vất vả đem kia quan tài nâng lên. Chu Gia Ngư hướng trên mặt đất nhìn lại, lại là thấy một con bò cạp chậm rãi từ quan tài phía dưới chạy tới. Vừa rồi phát ra thanh âm, hiển nhiên nó đó là kia đầu sỏ gây tội, cùng thần quái sự kiện không quan hệ. Mọi người nhìn thấy cảnh này, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời trong lòng lại đằng mà dâng lên nghi hoặc. Này con bò cạp, là khi nào nhét vào quan tài phía dưới khe hở? Thôn trưởng mắng liên tiếp thô tục, làm mấy người lại lần nữa đem quan tài khép lại. Chỉ là bọn hắn vận khí lại giống như không tốt lắm. Có một quả gỡ xuống tới cái đinh cư nhiên xảy ra vấn đề. Như thế nào đều chắc không đi vào. Từ Nhập Vọng tiếp nhận tới nhìn. Nói, rút thời điểm không chuẩn bị cho tốt. Làm cong, phỏng chừng là không dùng được. Thôn trưởng tức giận đến muốn chết. Muốn tìm được cái kia nhổ gai trong mắt ngu xuẩn. Nhưng bóng đêm như vậy hắc. Lúc ấy lại như vậy hỗn loạn. Nhổ gai trong mắt bốn người tất cả đều là trước mắt mờ mịt. Cũng không nhớ rõ đây là ai làm ra tới. Rơi vào đường cùng, Từ Nhập Vọng nói, dứt khoát liền dùng 6 cái tính. Lúc sau bổ thượng, 6 cái không được. 6 cái không được, thôn trưởng nhắc mãi. Biểu tình vặn vẹo, 6 cái muốn ra đại sự. Ra đại sự, hắn nhìn quanh bốn phía, lại là chợt có ý tưởng. Từ trong túi đem phía trước chát đến người chân kia cái đinh lấy ra tới. Sau đó gọi người đinh đi lên. Lần này nhưng thật ra thuận lợi lợi chui vào trong quan tài. Quan tài lại lần nữa khép lại. Mọi người trên mặt đều toát ra cái loại này bị sợ hãi tiêu hao sức lực suy yếu biểu tình. Tiếp tục đi. Trải qua như vậy một làm ầm ĩ. Phía trước tính tốt hạ táng thời gian có chút chậm trễ. Thôn trưởng thúc giục quan tài tay môn tiếp tục đi phía trước đi. Chu Gia Ngư cũng có loại hư thoát cảm giác. Hắn nói, nếu ta đã chết, ngàn vạn đừng như vậy làm. Thiêu lúc sau tùy tiện tìm cái chỗ ngồi đem hôi giải liền thành, Từ Nhập Vọng nói. Ngươi không phải nói phải bị làm thành quán nhi sao? Chu Gia Ngư nói, đi con mẹ nó quán nhi. Vạn nhất có người đem ta đánh nát. Ta đây chẳng phải là thực thảm mà ni, Từ Nhập Vọng nói. Ngươi suy xét thực chu đáo, quan tài bị người nâng tiếp tục đi phía trước. Mọi người trong lòng đều nghĩ đến, ngàn vạn nhưng đừng lại xảy ra chuyện gì nhi. Mộ táng nơi, tựa hồ là ở thôn bên cạnh ngồi xuống gò đất phía trên. Nơi đó cây cối toàn bộ trải qua tu sửa, lưu ra một mảnh đất trống. Đi tới uốn lượn đường núi, Chu Gia Ngư ngẩng đầu nhìn thiên, phát hiện hôm nay nhưng thật ra thời tiết thực không tồi. Trên bầu trời che kín sáng lạn sao trời, còn có một vòng sáng tỏ minh nguyệt treo ở màn đêm thượng. Phóng hạ sắc lạnh quang, gió núi thổi người có chút rét run. Chu Gia Ngư nhìn hắn cách này xương đen càng ngày càng gần. Cuối cùng tới xương đen dưới chân, bọn họ cuối cùng mục đích địa, là một mảnh chỉnh tề mộ địa. Lớn lớn bé bé mộ phần chỉnh tề sắp hàng, mộ phần trước còn lập tấm bia đá có khắc người chết tên. Này một khối quan tài hạ táng hố đã đào hảo, liền ở tiến vào mộ địa tiểu đạo bên phải, cũng không biết có phải hay không Chu Gia Ngư ảo giác. Hắn từ đi vào này mộ địa lúc sau, liền ngửi được một cổ tử nhàn nhạt mùi tanh, nhưng hắn thấy chung quanh người lại không có gì phản ứng. Gặp như vậy nhiều ngoài ý muốn, cuối cùng là tới mục đích địa, mọi người đều có chút thả lỏng. Thôn trưởng nói, hạ quan. Mấy cái người thanh niên liền đem quan tài nhắm ngay đào tốt không huyệt. Theo sau đem trầm trọng quan tài buông. Nhưng mà ai cũng chưa nghĩ đến. Liền ở quan tài buông lúc sau. Quan tài bên cạnh trong đất cư nhiên tràn ra màu đen chất lỏng. Còn cùng với một cổ tử mùi tanh. Sắc trời quá mờ. Đại bộ phận người đều không có nhìn đến cái này cảnh tượng. Nhưng Chu Gia Ngư bọn họ ba cái. Lại đều xem đến rõ ràng. Thôn trưởng sắc mặt đại biến. Nói cái gì cũng không có nói, liền trực tiếp gọi người điền thổ. Vì thế mấy người liền cầm một sạn đem đống đất đi lên. Bọn họ ly đến gần, tự nhiên cũng thấy được kia màu đen chất lỏng. Các sắc mặt đều bạch giống giấy giống nhau. Cuối cùng còn có người thật sự là không nhịn xuống. Xoay người chạy đến trong rừng phun ra. Chu Gia Ngư đối với Từ Nhập Vọng nói. Huyết, Từ Nhập Vọng nói, 80%. Đàm Ánh Tuyết cân nhắc nói, là huyết, nhưng không phải người, bên người nàng những cái đó sâu đối dính máu ngoạn ý nhi phi thường mẫn cảm. Cho nên tại đây sự tình thượng nàng cũng không phải ở bịa chuyện. Tốt xấu không phải người huyết, mấy người biểu tình đều tùng một chút, một sạn bùn đất, đắp lên quan tài, thẳng đến điền đem quan tài điền thành một cái nho nhỏ sườn núi. Chuyện này mới tính xong, phía trước tấm bia đá là phía trước liền lập tốt. Chu Gia Ngư nhìn mặt trên tên, cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Hạ táng cuối cùng là kết thúc. Thôn trưởng trong miệng lại ngập nổi lên yên. Đối với Chu Gia Ngư bọn họ nói, có mộ bia không có thổ bao, chính là thi thể bị trộm đi. Các ngươi muốn điều tra, có thể qua đi nhìn xem mon sơ. Chu Gia Ngư theo thôn trưởng chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy được mấy phương tương đối đặc thù mộ địa. Trên mộ địa thổ bị đào khai, lộ ra bên trong hố đất cùng quan tài. Bọn họ đến gần một cái bị trộm địa phương, phát hiện bên trong quan tài cái đã bị xốc lên, thi thể không thấy bóng dáng. Đại khái khi nào không thấy? Chu Gia Ngư hỏi. Thôn trưởng đổi bọn họ thái độ so phía trước hơi chút hảo một chút, nói cũng không có bao lâu, nửa năm phía trước bắt đầu. Chu Gia Ngư nghĩ thầm đều nửa năm này còn không lâu, các ngươi nếu là sớm một chút báo án nói không chừng án tử đều phá. Đương nhiên lời này hắn không dám nói, sợ bị đánh. Từ nhập vọng quan sát đến mộ địa, ước chừng cũng ở tự hỏi, nếu này mộ địa mất trộm là người làm, kia làm chuyện này người mục đích là cái gì? Thôn trưởng nói, các ngươi ở chỗ này xem đi, chúng ta phải đi. Chu Gia Ngư nói, đi rồi. Thôn trưởng gật gật đầu, còn có một ít nghi thức không có cử hành xong, đến thừa dịp hướng đông phía trước. Hắn phun ra điếu thuốc, nói Chu Gia Ngư bọn họ có thể tùy tiện kiểm tra, nhưng là đừng đụng mộ địa đồ vật. Đây là bọn họ nơi này quy củ, phá hư quy củ sẽ cái dạng gì đâu. Từ nhập vọng đột nhiên hỏi câu. Thôn trưởng biểu tình lập tức âm trầm xuống dưới. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi chạm địa phương là phá hư quy củ người cuối cùng quy túc. Hắn nói xong liền đi, lưu lại một lạnh nhạt bóng dáng. Từ nhập vọng lại là thấp giọng mắng, quả thực là vô nghĩa. Nói rất đúng, giống không phá hư quy củ, nơi này liền không phải người quy túc giống nhau. Sinh thời lại như thế nào xuất sắc, trăm năm sau cũng là hoàng thổ một phủng. Các thôn dân đi theo thôn trưởng đi rồi, lưu lại bọn họ ba cái ở mộ địa. Đàm Ánh Tuyết thở dài nói, ta là một chút manh mối đều không có, các ngươi đâu? Từ nhập vọng nói, ha ha, có cũng không nói cho ngươi. Đàm Ánh Tuyết ngoặc kép. Chu Gia Ngư quan sát đến mộ địa, hắn nói, chúng ta đi xem vừa rồi hạ táng cái kia đi. Từ nhập vọng nói, như thế nào? Chu Gia Ngư nói, ta cảm thấy kia thổ giống như không quá thích hợp, vì thế ba người lại về tới vừa rồi tới địa phương. Chu Gia Ngư cong lưng nắm một phen thổ, đặt ở mũi gian người ngửi, ướt, khẳng định là huyết. Từ nhập vọng nói, ân. Chu Gia Ngư nói, các ngươi cảm thấy là chuyện như thế nào? Từ nhập vọng nói, oán khí quá nặng, cũng không giống a, này còn không có hạ táng đâu. Mộ trước ướt. Đám Ánh Tuyết cau mày, bọn họ hạ táng nghi thức quá kỳ quái, từ đầu tới đuôi đều rất kỳ quái. Này thôn đã có đặc thù hạ táng nghi thức, vậy thuyết minh đối tử vong phi thường coi trọng, chính là tuần hoàn cổ pháp lại chỉ làm người thấy được bọn họ đối tử vong sợ hãi, chút nào nhìn không tới một chút đối người chết hoài niệm. Mà ni đúng vậy, Chu Gia Ngư nói, đưa ma này một đường không ai khóc thút thít, thậm chí làm người hoài nghi lão nhân này ở thôn xóm rốt cuộc có hay không thân nhân. Ba người đều ở tự hỏi cái gì, mộ địa cũng không có quá nhiều manh mối. Chu Gia Ngư kiểm tra rồi mấy cái bị trộm địa phương, có lẽ là mộ bia thượng tin tức quá ít, hắn cũng không có phát hiện bị trộm vài người điểm giống nhau. Từ như thế nào cùng Đàm Ánh Tuyết cũng không có gì manh mối. Cuối cùng ở ánh mặt trời chợt phá khi, ba người quyết định về trước trong thôn, lúc sau lại đến phía trước tới nơi này. Ước chừng là nâng quan tài ảnh hưởng tốc độ, bọn họ 9 giờ xuất phát, ước chừng đi rồi hơn 3 giờ mới vừa tới mục đích. Xuống núi tốc độ nhưng thật ra thực mau, 1 giờ sau ba người về tới thôn xóm Money. Bọn họ đến thôn xóm khi, mặt khác hai cái tuyển thủ vừa vặn vào thôn. Từ này hai người ngoại hình xem ra, bọn họ hẳn là gặp được không ít phiền toái. Oa, các ngươi khi nào đến? Cái kia trắng nõn xuyên du tiểu hỏa nhi hỏi. Chúng ta ngày hôm qua. Đàm Ánh Tuyết hôm trước. Chu Gia Ngư nói, các ngươi bỏ lỡ một hồi lễ tang. Hắn vốn dĩ tưởng nói các ngươi vận khí không tốt, nhưng cẩn thận ngẫm lại, vội vàng tham gia lễ tang, này tính cái gì vận khí tốt? Tiểu hỏa nhi nói, hảo đi, cảm ơn lạp. Ta biết ngươi kêu Chu Gia Ngư. Ngươi có thể kêu ta Du Tiểu Diện, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, Tiểu Diện, Du Tiểu Diện nói. Đúng vậy, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, tên hay, nghe tới liền rất ăn ngon, Du Tiểu Diện nói. Chúng ta đi trước để hành lý. Cúi chào, Chu Gia Ngư nhìn hắn đi xa. Từ Nhập Vọng ở bên cạnh nói. Như thế nào, đây là ngươi đồ ăn à? Chu Gia Ngư xem xét hắn liếc mắt một cái. Hắn có phải hay không ta đồ ăn không biết. Dù sao ngươi không thuộc gu của ta, Từ Nhập Vọng ủy khuất nói. Ngươi vì cái gì muốn ghét bỏ ta? Ta như vậy thích ngươi, Chu Gia Ngư nói. Ngươi chọc, còn không có biến cường. Ta đối với ngươi thực thất vọng, Từ Nhập Vọng. Ngoặc kép, Đàm Ánh Tuyết ở bên cạnh cười ha ha. Nói các ngươi cũng thật chọc cười. Phỏng chừng nàng cho rằng này hai người là ở nói giỡn. Không nghĩ tới Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng là ở nghiêm túc thảo luận nhân sinh đại sự. Cuối cùng Từ Nhập Vọng mất mát mà đi. Chu Gia Ngư nhìn hắn bóng dáng, bị hướng tới hắn hô một câu. Từ Nhập Vọng, Từ Nhập Vọng kinh hỉ quay đầu. Chu Gia Ngư nói, ngươi đầu cư nhiên thật sự ở phản quang gia. Từ Nhập Vọng, thao, ra cái giám a ra. Tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, nếu là tiên sinh thích ta, ta ăn một tấn ba ba. Lâm Trục Thủy, ngươi là tưởng lừa ăn lừa uống. Tuy rằng làm phòng trộm thời điểm đoán được khẳng định sẽ có người chịu ảnh hưởng. Nhưng nhìn đến nào đó ngôn luận vẫn là mãn khổ sở. Tấn Giang cao về người sử dụng ngàn tự ba phần. Nói cách khác một chương 9.000 tự. Cũng mới 2, mau 8. 10 chương 2 khối 8. Ngồi một lần xe buýt phí dụng mà thôi. Nhưng là dù vậy cũng có người sẽ trách cứ ta phòng trộm money phía trước hai quyển sách viết chính. Là mau xuyên. Bởi vì lo lắng có cô nương nhảy thế giới từ đầu tới đuôi đều không có thiết chí phòng trộm. Hiện tại thiết 50%, bị người kêu lui tiền. Ta hiện tại liền dựa văn thu vào sinh hoạt. Đại gia cho nhau lý giải một chút đi. Cuối cùng cảm ơn mua chính bản các thiên sứ. Thật sự cảm ơn các ngươi duy trì. Làm ta có động lực tiếp tục đi phía trước. Hết chương.